Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95, chương 95. Tiềm Long Bảng, căn cứ một cái gia tộc chiến tích, cũng chính là đánh giết, đánh bại cường giả số lượng, một cái gia tộc nội tình, cũng chính là thủ hạ có bao nhiêu siêu cấp cường giả. Địa vực diện tích lớn đến bao nhiêu? Sau cùng chính là cần Tiềm Long các đem gia tộc danh tự tại Tiềm Long bảng bên trên biểu hiện đi ra. Lại là Tiềm Long bảng. Tiềm Long bảng rốt cuộc là thứ gì? Tiềm Long bảng là Tiềm Long các ban bố thế lực bài danh bảng, chia làm nhân bảng, tông môn bảng, tông tộc bảng. Chúng ta Từ gia tạm thời đứng hàng tông tộc bảng thứ 943 vị trí. Cái gì? 943 vị trí? Quốc gia chúng ta không cũng chỉ có 7 cái gia tộc sao? Tam thiếu gia nói chỉ là chúng ta trong quốc gia bộ bài danh, mà Tiềm Long bảng đối mặt là toàn bộ Tây vực địa giới. Toàn bộ Tây vực có mấy trăm quốc gia gặp lập, trải rộng hơn 1000 gia tộc. Chúng ta Từ gia có thể xếp vào ngàn tên, tiến vào tông tộc bảng đã rất tốt. Xem ra ta muốn mang chủ nhà tộc hướng đi đỉnh phong còn rất dài một đoạn đường muốn đi a, đảm nhiệm nặng mà đường xa. Từ Hạo Thiên tự mình lẩm bẩm, đồng thời ánh mắt lộ ra chưa từng xuất hiện qua ý chí chiến đấu. Tam thiếu gia chí hướng rộng lớn, lại thêm bên cạnh ngươi không cùng tần suất cường giả, ta muốn cái mục tiêu này sẽ không quá xa xôi. Từ Thành Phong hơi cung duy nói ra, đồng thời tâm lý vô hình kích động lên. Ngài vẫn là gọi ta Tam tiểu tử đi. Ngài nhưng là nhìn lấy ta lớn lên. Ta cũng không phải Từ Tung. Từ Hạo Thiên nhìn vẻ mặt hưng phấn Từ Thành Phong tộc lão, trong lòng hơi động, mỉm cười nói, Tam thiếu, Tam tiểu tử, nhìn thấy ngươi có tiền đồ, ta theo tâm lý cảm thấy cao hứng. Ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ phụ trợ ngươi hướng đi cuộc sống đỉnh phong. Có tộc lão phụ trợ, đại sự của ta có thể thành vậy. Từ Hạo Thiên nhanh chóng đi ra nhận lãnh cái chết. Tới gần trạng vạng tối, làm ánh chiều tà sắp ảm đạm xuống thời điểm, Hãn Châu trong thành đột nhiên xuất hiện 10 tên trên người mặc kim bào, khí tức kinh khủng tu sĩ. Lại là cái nào thứ không biết chết sống đến đây lấy giã hỏa. Từ Hạo Thiên đang cùng Từ Thành Phong tộc lão đàm phán, lại bị một tiếng này gào to cắt đứt. Sau đó hai người rời phòng đi vào khách sạn bên ngoài. Lúc này Bạch Tố Trinh tứ nữ, Tỷ Can ba tên cường giả từ lâu đứng ở trên đường cái. Bọn hộ vệ càng là cầm trong tay vũ khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tuy nhiên bọn hắn cử động lần này uổng công vô ích, nhưng là đây là bọn họ trách nhiệm, bọn hắn nhất định phải nghiêm ngặt làm đến. Các ngươi là làm cái gì? Hô to gọi nhỏ còn thể thống gì? Tục truyền Từ gia Từ Hạo Thiên miệng lưỡi lợi hại cao minh. Hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Cầm đầu một tên kim bào tu sĩ thản nhiên nói, quá khen, quá khen. Bất quá tiểu tử thân thủ đồng dạng cao minh, làm sao, chư vị chẳng lẽ là biểu tự nuôi, không thể lộ ra ngoài ánh sáng sao? Lớn mật, Từ Hạo Thiên ngươi biết ngươi tại nhục mạ người nào không? Vương quốc thập đại hộ quốc tướng quân, là ngươi một cái như vậy nho nhỏ gia tộc tử đệ có thể nhắm chúng sao? Sai lầm, sai lầm, nguyên lai là các ngươi đám này lão bất tử. Xin hỏi tìm ta có gì muốn làm? Từ Hạo Thiên ngươi chơi với lửa, biết không? Ngươi có còn muốn hay không mạng sống? Ha ha, đúng vậy a, ta là đang chơi các ngươi. Làm sao giọt, chẳng lẽ ta quỳ liếm các ngươi liền để ta sống mệnh a? Mấy cái đồ chơi, thật lấy chính mình coi ra gì? A, tức chết ta rồi, ta muốn giết ngươi. Trong đó một tên kim bào người cũng không kiềm chế được nữa phẫn nộ, dẫn đầu hướng về Từ Hạo Thiên điện xạ mà đi, thở hổn hển, thở hổn hển. Đúng lúc này, một cái quái dị âm thanh truyền vào mọi người trong tai. tên kia bị trên sự phẫn nộ đầu kim bào người cũng đình chỉ trên tay động tác. Kinh ngạc tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy, đang lúc mọi người hậu phương đường phố chính nơi cuối cùng. Một cái to lớn thân ảnh đi tới bên này, này cao đại thân ảnh nhìn như cách khá xa, nhưng là chỉ là qua trong giây lát đã đến mọi người phụ cận chỗ. Tê, này nhân cũng quá khoa trương đi, cao khoảng 3 trượng thân hình, đứng ở nơi đó giống tôn thiết tháp, rộng rãi cánh tay, to bằng vại nước vòng eo, đỏ thẫm mặt to bàn, một đôi mắt thành màu đỏ tím, đi trên đường ầm ầm rung động, đặc biệt là hắn tiếng hơi thở, thở hổn hển, giống sét đánh, này cự hán, hẳn là Chu Tử Chân đi. Tính toán thời gian hắn cũng nên đến. Hừ ôi, này cự hán đi tới gần. Bất thình lình hừ ôi một tiếng. Đám người chỉ thấy trong hư không hồng ảnh lóe lên. Đi một lần hắn gần đây kim bào người bất thình lình vô cớ bốc cháy lên. Chỉ là qua ong giây lát liền biến thành cho bụi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.